Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139, Sở Sơn phía dưới. Sao bắt đầu chỉ Tây Nam? Tinh hà dần dần diệt. Lập thu qua, đến xử thử. Cái này mặt trời, thiên địa bắt đầu tốt. Đông phương bầu trời nổi lên màu trắng bạc. Dậy sớm các chiến sĩ dập tắt đống lửa. Mọi người lẫn nhau hô hoán. Tại cái này hai lần tán ngu hà. Triệt hà đổi lưu công trình bên trong. Không số ít tộc bởi vì thông lực hợp tác, đã kết thâm hậu hữu nghị. Mặc dù không thể đốt cô tử thành anh em kết bái. Nhưng lẫn nhau đúng đúng khuỷu tay. Gõ gõ cánh tay. Lại là đối phương kia phá lệ thân cận biểu hiện. Vân Đồ giật mình tỉnh lại. Phát hiện chính mình thế mà dựa vào cột gỗ liền ngủ mất. Đêm qua tại sắc xong dược sau đó. Hắn nghĩ muốn tiếp tục viết những cái kia ghi chép thẻ gỗ. Không nghĩ tới viết viết. Liền ngủ mất. Trong tay thẻ gỗ không thấy. Vân Đồ xoay người. Thấy được ngồi tại mặt khác một bên ngủ Vân Tái. Mà Vân Tái bên mình. Đặt vào đã viết xong thẻ gỗ. Ngoặc kép. Triệt hà tại xương bồ chi hồ nam. Tại thường phong chi giã tây nam. Tại nam khâu chi tây bắc. Từ nam mà ra. Qua kim khâu. Thường phong mà hướng đông bắc lưu rót tại át chi trạch. Trong đó thêm thủy đá. Thêm cá thiểu, ăn vào không sưng, bao lớn dung, ăn vào không ngu, chấm ngoặc kép, Vân Đồ thu hồi thẻ gỗ. Mà Vân Tái cũng tại lúc này tỉnh lại. Đêm qua xem ngươi không có viết xong liền ngủ mất, liền giúp ngươi viết. Vân Tái hoạt động một chút gân cốt, hỏi, ngươi một mực tại ghi chép a? Vân Đồ gật đầu, vu nói tới đồ vật. Đây là truyền thừa cũng là ghi chép, là hậu nhân có khả năng nhìn thấy. Chân thật nhất cùng vật chân quý. Loại này đồ trọng yếu. Ta làm sao có thể không nhớ được chứ. Vu, không phải cũng tại ghi sao. Trước mấy ngày tán ngu hà thủy đạo. Địa khí hành tẩu lộ tuyến. Vu không đều viết xuống sao. Đối với Vân Tái. Vân Đồ là 10 phần tôn kính. Là Vân Tái mang theo bọn hắn. Từ hoang tàn vắng vẻ địa phương. Tại cái này ác liệt giữa thiên địa cùng bách thú. Trướng khí tranh mệnh, gia viên mới, tân tổ địa, tân sinh hoạt, nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nhưng lần này, mọi người không phải lại di chuyển. Nam phương bộ tộc cũng thường xuyên sẽ di chuyển. Cho nên một mảnh sơn dã thường thường hiện ra trống trải. Có rất nhiều địa phương đều có bộ tộc chuyển di cảnh tượng. Thường thường một bộ tộc sẽ ở trong vòng 3 năm, lui tới tại hai mảnh địa phương. Khi một mảnh đất đai sử dụng lúc, mặt khác một mảnh liền bỏ trống xuống tới, dùng để khôi phục địa lực. Nhưng bây giờ, không cần, các chiến sĩ mang theo công cụ đi bọn hắn cuối cùng chiến trường. Triệt hà nặng tay khu vực đã bị rút ngắn đến cuối cùng một bộ phận. Tại đại quy mô tìm kiếm cùng với lấp đầy đường sông sau đó. Nơi này thủy đã cùng đất hỗn hợp làm đống bùn nhão. Mà triệt hà bên trong xạ công bỏ chạy khu vực cũng đang không ngừng rút ngắn. Trận này đại quy mô vây quét. Từ giữa hè bắt đầu. Mãi cho đến xử thử. Bầu trời chiếu sáng sáng lên mênh mông vô ngần thiên sơn vạn biển. Đồng dạng chiếu xuống nam phương mảnh này nho nhỏ đất đai lên. Thổ nhưỡng run run. Cái thứ nhất xạ công bị từ đất đai bên trong bức bách ra tới. Mà có rồi đối phó tán ngu hà xạ công kinh nghiệm. Lần này cô tử vọt thẳng đi qua. Tại cái này ra hỏa còn không có hoàn toàn từ trong đất móc ra ngoài thời điểm. Một miệng đưa nó mổ chết tại trên mặt đất. Cái thứ nhất, cái thứ hai, ngoặc kép, quỷ dị kêu thảm, kia là trùng tại gào thét. Vân Tái trong tay hỏa diễm tiêu thất, dùng đại hỏa đốt qua đất đai bên trong. Có một đống nhìn không ra bộ dáng cho tàn. Hiển nhiên cái này xạ công phát hiện cô tử cái này thiên địch. Vì vậy nghĩ muốn lén lút bới đất đào tẩu, lại không nghĩ rằng các vu sư đã sớm nhìn chằm chằm đường sông nghiêng về chỗ. Cái thứ năm, chấm ngoặc kép, theo bị bắt lại, giết chết xạ công càng ngày càng nhiều. Mọi người tâm cũng nâng lên cổ họng, không ngừng truyền đến có xạ công xuất hiện tin tức, mà cái này rộng lớn. Cuối cùng một mảnh cũ sông khu vực bên trong, thế mà xuất hiện 10 con xạ công. Nếu như những này xạ công theo triệt hà, tiếp tục hướng tán ngu, thậm chí cái khác thủy hệ lan tràn. Như thế dựa theo bọn chúng sinh sôi tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập đại trạch bên trong. Rất nhiều bộ tộc tại tiến hành cơ hồ dòng dã hơn nửa ngày vây quét sau đó. Cơ hồ đều là thể xác tinh thần đều mệt. Đồng thời mỗi thêm đào ra một cái xạ công, bọn hắn liền càng là không rét mà run. Đây là cuối cùng một cái. Từ xế chiều bắt đầu, mảnh này dòng sông khu vực liền tìm không thấy xạ công. Nhưng mọi người cũng không dám xem thường. Mà tại cơ hồ đem mảnh này sông khu vực trên mặt đất toàn bộ cày qua 2-3 lần sau đó, Vân Tái trên cơ bản xác định, cái này địa phương, toàn bộ, xâm nhập tiến đến xạ công, đều đã bị trừ đi. Mảnh này sông khu vực bị dùng đống đất ra rất nhiều mặt cách khối. Toàn bộ mảng lớn sông khu vực, lại bị phân chia thành rất nhiều khu vực nhỏ. Đây là đắp đê lấn biển khẩn hoang phương pháp một trong. Mà cô tử tại những cái kia đê đất bên trên qua lại tìm kiếm. Mãi đến cuối cùng ngồi xuống không di động nữa. Vân Tái cho là xạ công đã bị triệt để tiêu diệt nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng là bởi vì cô tử đã mất đi chiến đấu dục vọng. Điều này nói rõ, hắn cho là nơi này địch nhân đã đều bị mổ chết rồi. Đối với côn trùng, gà, xương lớn, loài chim đối với côn trùng độ mẫn cảm, xa xa cao hơn nhân tộc. Tái, lần này, ngươi là công thần lớn nhất a. Chư bộ tộc tại Tuân Sơn hiệu triệu phía dưới tụ tập lại. Người khám xét mạch nước, địa khí con đường tiến tới. Mặc dù kỳ hạn công trình rất căng, nhưng người vẫn như cũ mang theo mọi người hoàn thành đổi sông biến đường hành động vĩ đại. Mà còn, trong thời gian này cũng có mưa to, mực nước từng phóng, lại cũng không có phát sinh tiết ra lưu tình huống. Người là ngạnh sinh sinh, cải biến mảnh này thiên địa cố định một chút sự tình a. Hy thúc đối Vân Tái lần này chỉ huy, có thể nói là phi thường hài lòng. Đồng dạng, đại nghệ cũng là hết sức hài lòng. Điều này nói rõ, Vân Tái lúc bắt đầu, cùng đại nghệ, cùng đại nhân quốc thương nhân nói tới những phương pháp kia. Tại Nam Khâu nghiệm chứng qua lần thứ nhất sau đó, tại đối phó Tán Ngu Hà loại này sông nhỏ, lại đến Triệt Hà loại này bên trong cỡ lớn dòng sông, cũng có thể sử dụng. Chính Vân Tái nghe được đều có chút không có ý tứ. Thở dài, chỗ nào a? Triệt Hà chỉ là tại nặng tay khu vực phụ cận tiến hành cắt đứt, sửa đổi, mà lại là mọi người cùng nhau nhiều ngày như vậy thông lực hợp tác kết quả. Trên thực tế, chúng ta bất quá là đem Triệt Hà bẻ gãy quanh co khúc khuỷu đường sông, hướng bên cạnh lướt ngang một chút mà thôi. Nhưng vui sướng mà nói, vẫn là muốn nhiều lời một chút. Xài Tang Sơn Đại Vu để cho Vân Tái đi tới bộ tộc nghỉ ngơi địa phương. Rất nhiều vu sư nhìn thấy hắn tới, tất cả đều đứng lên, rất nhiệt tình cùng vui vẻ đi tiếp đãi hắn. Khoe thành tích, đây là nhất định phải hướng Tuân Sơn khoe thành tích. Vu quý thị vu sư vui lòng phục tùng, mà còn lại bộ tộc các vu sư, đại bộ phận cũng đều không có ý kiến. Đường sông sửa đổi, thắng lợi sau cùng thành quả, ít nhiều Vân Tái chỉ huy thỏa đáng, không thì nếu như tùy tiện đổi đường, nửa đường liền khẳng định đã xuất hiện vỡ đê tin dữ. Kỳ thực trong lòng ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Chàng thắng lợi này, hay là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Đương nhiên, chúng ta còn có cuối cùng một mảnh đất đai cần khảo sát. Vân Tái nói ra muốn nói trọng điểm. Tây Nam Đại Hoang phương hướng, cũng chính là lũ lụt không có tới ngọn nguồn. Cái kia mảnh địa phương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này xạ công, rốt cuộc là Nam Đại Hoang tới, hay là Tây Nam Đại Hoang tới? Từ lúc bắt đầu, cái kia hóa xà bắt đầu từ Tây Nam tới, mà Nghiệt Nha Thị, Tinh Hoa Thị cũng tiết lộ qua. Tại Đại Diêm Sơn càng Tây Nam phương hướng, cũng chính là Tây Nam Đại Hoang. Mấy năm này lụt lội càng phát ra nhiều lần, chúng ta cũng muốn đi xem. Nhưng bây giờ, đã muốn thu lương thực, chấm ngoặc kép. Các vu sư nhìn xem bầu trời mặt trời lặn, bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt, thiên địa đã tốt, tiếp qua hơn 20 ngày, Nam phương lúa liền quen rồi. Vân Tái cũng có chút hoảng hốt, bất chi bất giác đi tới Nam phương, đã lâu như vậy, Sở Sơn xanh, nước xanh xinh, quả dại quen, đạo hoa hương, Vu Sơn mây mưa, trở lại quê hương nơi nào? Vân Tái đột nhiên bật cười, lúa mầm mập vừa đợi rút hoa, khát sát trời xanh giông tố. Đại Giang xa, có một chiếc không người thuyền cũ dừng chân tại sơn dã bên bờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.